Ánh mặt trời sáng lạn soi rọi ngóc ngách vương phủ xa hoa. Ngói xanh chu diêm, phi các lưu đan, dưới ánh mặt trời hạ càng hiển thị rõ xa hoa. Thời gian giờ ngọ đã qua, một nhóm tỷ nữ ma ma tụm năm tụm ba dưới bóng cây, mau một chút gọi ngươi thu thập tư liệu tốn thời gian cả nén hương, sao lại chậm chạp như vậy? Ngươi là rùa đầu thai sao? Không đúng, so với ngươi rùa còn nhanh hơn. Nam Sơ Hạ, ngươi còn ngây ngốc đứng đó làm gì? Có phải hay không tính làm lãng phí thời gian quý báu của bản gia? Tiếng rít gào giống giận dữ đánh vỡ không gian yên tĩnh hài hòa, trong thư phòng vương phủ, một nam nhân, đang ở giận dữ, hắn dung nhan quả thực có thể nói là cực phẩm, mỹ nam trong dàn mỹ nam. Thân thể cao lớn dáng người cân đối, rắn giỏi khỏe mạnh, cương nghi đường nét ngũ quan lộ ra vẻ lạnh lùng khí chất. Nam Sơ Hạ bước vào cửa thư phòng đối diện nàng là nam nhân đang nộ khí xung thiên. Làm người ta không rét mà run, vạn phần lo sợ, nhìn hắn toàn thân cao thấp đều tản ra sát khí. Mắt đen như bầy ra sát khí làm người ta kinh hồn táng đảm, tự hồ chỉ cần liếc mắt một cái sẽ bị hắn nhốt vào đáng sợ địa ngục vĩnh không siêu sinh, ô ô ô. Thật đáng sợ, Nam Sơ Hạ hai chân ở phát run, trái tim đập loạn cuồng. Vương gia quả thực so với trong tiểu thuyết còn muốn dọa người hơn, mỗi lần nhìn thấy hắn, Sơ Hạ đều cảm thấy bản thân như đối diện độc xà, chúc mừng ngươi, bảo bối. Vương gia chính là một xà yêu a, Nam Sơ Hạ. Ta đang hỏi ngươi ngươi giả điếc giả câm sao? Dám không trả lời, nam nhân sắc mặt không kiên nhẫn, trong mắt lại bắn ra một tia sát khí, thần thần thần. Thần vương gia, đây là văn thư ngài cần, Nam Sơ Hạ nơm nớp lo sợ đi đến bên người hắn, cầm tập văn thư dày cộm trong tay đặt lên bàn sách. Nam nhân chỉ nhìn thoáng qua, liền lập tức quay đầu tiếp tục nhìn chằm chằm Nam Sơ Hạ, trên mặt biểu cảm liền giống như vạn năm không hóa băng sơn, siêu siêu phóng luồn gió lạnh. Nam Sơ Hạ chỉ cảm thấy một cỗ hang khí từ lòng bàn chân truyền khắp toàn thân. Thần, thần. Vương gia, sao vậy, xảy ra chuyện gì, Nam Sơ Hạ run rẩy nhịn không được bắt đầu cao thấp lên tiếng, hai chân vốn đứng không vững tựa hồ lay động tần suất nhanh hơn, ngươi là mù hay lú lẫn? Vẫn là lỗ tai điếc không nghe rõ ta phân phó. Ngươi lấy là cái gì đây, nam nhân một trường đập mạnh xuống bàn, lực mạnh đến mức làm nghiêng mực lọ bút đều nảy lên một lượt. Chấm, Nam Sơ Hạ bị dọa cả người run lên, thiếu chút nửa ngã xuống đất. Anh họ phóng túng chương 83, vương gia không phải người, ta cần là tư liệu đánh giá của lại bộ từ 2 năm trước, ngươi lấy là cái gì đây? Tư liệu 3 năm trước của lễ bộ ghi lại đại điển hiến tế thái miếu. Nam Sơ Hạ, trong đầu ngươi đều là cỏ khô sao, ngươi nghe không hiểu tiếng người sao? Muốn ta đem ngươi giáo huấn lại một trận ư, thần có tội, chấm xin vương gia tha tội, Nam Sơ Hạ nước mắt ngắn dài van xin, còn đứng đó van xin, không mau đi đổi lại. Cho người thời gian một tách trà phải mang đến. Chậm một khắc hậu quả tự gánh lấy, nam nhân hừ lạnh một tiếng, hung hăng chừng mắt nhìn Nam Sơ Hạ liếc một cái, không có nửa điểm thương hương tiếc. Vâng, thần đi ngay, Nam Sơ Hạ rưng rưng tông cửa xông ra. Cảm giác như vừa thoát qua cửa tử, chạy thật nhanh ra ngoài, vô tình để bộ dáng hấp tấp của mình đập vào mắt mấy tỷ nữ trong vương phủ. Sơ Hạ, cái kia, ngươi có khỏe không? Có cái tiểu tỷ nữ dè dặt cẩn trọng hỏi, vương gia giận dữ như vậy. Bên ngoài ai nấy đều nghe thấy. Sơ Hạ, rốt cuộc ngươi lại làm ra sự tình gì vậy? Một tỷ nữ khác thở dài, vương gia là hoàng tử được hoàng thượng yêu thương, xem trọng nhất. Hiện tại hoàng thể long thể bất an nên ủy quyền cho vương gia giám quốc, chuyện đăng cơ hoàng vị là chuyện sớm muộn. Cả hoàng cung này chẳng ai dám kinh động vương gia, cho nên ngươi phải nhẫn nại, đừng suốt ngày gây chuyện làm vương gia giận dữ. Có thị vệ khuyên nàng, vương gia trước giờ nghiêm khắc cẩn trọng nhưng cũng đâu phải người không nói lý lẽ. Nổi giận vô cớ. Nhưng chẳng biết vì sao đối với Sơ Hạ đặc biệt hung dữ, ngài đối với người khác đều sẽ không như vậy, càng kỳ quái hơn nửa là rõ ràng chẳng ưa gì Nam Sơ Hạ lại giao việc văn thư cho cô làm, vương gia chẳng lẽ thật sự thật chán ghét Sơ Hạ tỷ mới tỏ thái độ như thế, nói lời này người bên cạnh thúc thúc khủy tay ngầm ám hiệu không nên sàm ngôn, ý thức được lỡ lời bèn im miệng, chẳng dám thốt thêm câu nào nữa.